Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc, chương 22, tôi có thể hôn cô một lần nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Chiêu Ý không biết phải trả lời Nhan Từ thế nào. Cảm thấy hơi lúng túng, nhưng cô đã quen với việc giữ vẻ mặt lạnh lùng, nên điều đó cũng không lộ ra ngoài. Thấy vậy, Nhan Từ liền chuyển chủ đề, cảnh vật ở đây khá đẹp. Đó là một chuyển hướng khá vụng về, nhưng Tần Chiêu Ý cũng đáp lại, cũng không tệ. Sau đó, Nhan Từ không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại cô một mình ngồi trước quầy bar, mân mê chiếc cốc mà suy nghĩ. Nếu như Lạc Nguyệt là người đồng tính, thì tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi cô đến đảo mặt trăng đều có thể giải thích được. Lạc Nguyệt có ý với cô mới hành động như vậy. Cũng giống như những ngày gần đây của Tần Chiêu Ý, có phần khác thường. Khi Nhan Từ hỏi, thực ra cô rất muốn hỏi lại, tôi trông như thế à? Nhưng câu hỏi đó đã không thốt ra khỏi miệng, cuối cùng lặng lẽ chìm xuống trong cổ họng. Không dám hỏi, không dám nói, không dám bàn luận. Trên thực tế, với Tần Chiêu Ý mà nói, việc thích phụ nữ không phải là chuyện lớn. Gia đình cô không đến mức cổ hủ như vậy, thậm chí mẹ cô còn biết rằng Trung Linh thích con gái. Đã từng hỏi cô liệu có phải cô đang hẹn hò với Trung Linh hay không? Tần Chiêu Ý lúc đó ngỡ ngàng vô cùng, sau đó còn tuyên bố sẽ tuyệt giao với Trung Linh. Nhưng mẹ cô chỉ cười mà nói, loại người như vậy, tâm hồn thật tự do. Trong từng câu nói của mẹ, đều ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Bởi vì mẹ cô luôn cho rằng, chính sự tự do về tâm hồn đã giúp Trung Linh tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc đến vậy. Ở tuổi còn trẻ đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, trở thành một trong những đạo diễn trẻ tài năng nhất. Tần Chiêu Ý ngồi lì trong quán cà phê rất lâu, ly latte đã nguội ngắt, cô mới chỉ uống được một nửa. Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hỏi, Lạc Nguyệt thích cái gì? Nhan Từ hơi ngạc nhiên, cô ấy còn cảm thấy có chút áy náy về việc vừa rồi đã vô tình để lộ bí mật của Lạc Nguyệt. Nên đối với câu hỏi này đặc biệt cẩn trọng, cô đang hỏi về người hay vật. Nhan Từ cân nhắc một lúc rồi hỏi, Tần Chiêu Ý nhíu mày, cả hai đều được. Nhan Từ mỉm cười, vậy sao không hỏi trực tiếp cô ấy? Tần Chiêu Ý, cô ấy bận, nhưng cô thì không bận. Nhan Từ cười và nói thẳng, nếu cô muốn biết những điều liên quan đến Lạc Nguyệt, hãy hỏi cô ấy trực tiếp. Tuy nhiên, cô vừa nói rằng cô ấy thích phụ nữ. Tần Chiêu Ý hỏi với giọng nghiêm khắc, mang theo chút chất vấn. Nhan Từ nhún vai, tôi không rõ. Tần Chiêu Ý, vấn đề lại trở về điểm xuất phát. Nhưng Tần Chiêu Ý có phần nghiêng về phương án đó, bỏ qua sự im lặng kéo dài. Cô thẳng thắn nói, hôm nay là sinh nhật của Lạc Nguyệt, tôi muốn tặng cô ấy một món quà. Nhan Từ không tiếc lời khuyên, có thể là dụng cụ văn phòng. Tần Chiêu Ý, giấy, bút, sổ tay. Nhan Từ suy nghĩ một chút rồi nói, cả hai đều được, nhưng cô ấy có vẻ thích bút hơn. Tần Chiêu Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn, ánh mặt trời đã bắt đầu lờ mờ. Phản chiếu trên mặt biển tạo nên một ánh sáng mờ ảo. Nơi giao nhau giữa trời và biển đã bắt đầu mù mịt. Xa xa không rõ, Tần Chiêu Ý hỏi, ở thị trấn có bán không? Có một cửa hàng văn phòng phẩm khá tốt. Nhan Từ đáp, Lạc Nguyệt thường xuyên đến đó. Tần Chiêu Ý hỏi xong rồi ra ngoài. Nhưng ra đến cửa mới nhớ rằng cô không có xe, không thể đến thị trấn. Vì vậy, cô quay lại nhìn Nhan Từ. Nhan Từ dừng tay lau cốc cà phê, cảm thấy có chút bất an. Chỉ nghe Tần Chiêu Ý hỏi, cô có xe không? Nhan Từ, xe của Nhan Từ đang đậu ngoài đó, một chiếc Geely trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Nhan Từ ném chìa khóa xe lên bàn, có bằng lái không? Có. Sau khi cầm lấy chìa khóa, cô lại hỏi, ở thị trấn có bán xe không? Nhan Từ, cô muốn mua. Tần Chiêu Ý dừng lại một chút rồi nói, tôi muốn mua một phương tiện di chuyển. Nhan Từ im lặng một lúc, cuối cùng chân thành khuyên, nếu cô không định ở đây lâu, không nên mua xe, nếu cô biết đi xe điện, mua một chiếc cũng được. Tần Chiêu Ý im lặng, vì cô không biết lái xe điện, nhưng chuyện này cô không định nói với Nhan Từ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tần Chiêu Ý nói, tôi sẽ đi xem xe. Nhan Từ đã cùng Tần Chiêu Ý đi đến thị trấn, vì cô không biết đường. Buổi sáng, Lạc Nguyệt đã dẫn cô đi về phía nam của thị trấn, nhưng cửa hàng văn phòng phẩm lại ở phía bắc, và Tần Chiêu Ý vẫn muốn mua một chiếc xe. Nhan Từ cùng cô chọn bút trước. Giữa hàng tá bút, Tần Chiêu Ý phân vân mãi, khó mà quyết định nhanh chóng, luôn lo lắng rằng Lạc Nguyệt có thể không thích. Cuối cùng, sau một giờ, cô mới chọn xong, là một cây bút máy rất đẹp. Nhưng khi đi mua xe, Tần Chiêu Ý nhanh chóng chọn mua một chiếc xe trị giá 10 vạn. Bởi vì chỉ cần đưa chứng minh thư, quẹt thẻ, hoàn tất thủ tục là có thể nhận xe ngay trong ngày. Sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục, đã là buổi tối, Tần Chiêu Ý mời Nhan Từ ăn tối ở thị trấn. Trong bữa ăn, Nhan Từ cũng rất im lặng, nhưng sau đó cô hỏi Tần Chiêu Ý một câu. Tại sao cô lại đến đảo Mặt Trăng? Tần Chiêu Ý thành thật đáp. Tôi đến tìm bà nội của mình. Vì vậy, cô đã kể về những tin nhắn bà nội gửi cho mình và cả địa chỉ nhà. Nhan Từ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thú vị thật, Tần Chiêu Ý, gì cơ? Nhan Từ, cô không biết à? Nhà của Lạc Nguyệt là số 63 đường Đào Nguyên, nằm ngay cạnh nhà bà nội của cô. Tần Chiêu Ý sửng sốt. Tôi không biết điều đó. Nhan Từ nhún vai. Căn nhà đỏ nhỏ đó là một trong những công trình biểu tượng của đảo Mặt Trăng. Căn nhà đỏ nhỏ chính là tòa nhà bên cạnh nhà của Lạc Nguyệt. Bà nội tôi đã mua nó à? Tần Chiêu Ý hỏi. Nhan Từ gật đầu. Lúc trước là nhà của gia đình Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý, vậy có nghĩa là bà nội tôi đã mua nó từ tay Lạc Nguyệt. Mỗi khi nhắc đến chuyện của Lạc Nguyệt, cô lại nói thật nhiều. Nhan Từ no căng bụng, chống cằm, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Nói chính xác là từ tay ba cô ấy đấy. Tần Chiêu Ý định hỏi thêm, nhưng dường như đã bị dự đoán trước và từ chối thẳng thừng. Tôi cũng chẳng biết gì hơn thế. Nếu cô tò mò lắm thì cứ hỏi thẳng cô Lạc đi. Tần Chiêu Ý, cô trả tiền rồi cùng Nhan Từ lái xe về. Trong gara nhà Tần Chiêu Ý toàn những chiếc xe tiền tỷ. Lần đầu tiên lái chiếc xe bình dân thế này, cô cảm thấy mọi thứ đều không được như ý muốn. Nhưng dù sao cũng có phương tiện đi lại. Quán cà phê của Nhan Từ đóng cửa từ chiều. Tần Chiêu Ý còn định đền bù thiệt hại, nhưng cô ấy chỉ nhún vai. Cô thấy có ai đến không? Tần Chiêu Ý, vậy mà cô vẫn mở quán cà phê. Nhan Từ không quay đầu lại, tự tu dưỡng bản thân. Không khí giữa hai người bất chợt trở nên gần gũi hơn. Vừa bước vào nhà, con chó vàng đã lao tới mừng chủ. Nhan Từ vuốt ve đầu chú chó, lầm bầm. Chắc hôm nay chủ nhân cũng quên bé rồi. Tần Chiêu Ý đi theo sau, không nói gì, tự mình thu dọn chiếc laptop, rồi quay người ra cửa. Nhưng, chưa đầy 2 phút sau, cô lại quay trở lại. Nhan Từ đang vuốt ve đầu chú chó để an ủi, còn chú chó thì từ ánh mắt hào hứng khi nhìn về phía cửa, giờ đã trở nên thất vọng. Có lẽ nó nghĩ là Lạc Nguyệt đến đón mình, nhưng khi nhìn thấy không phải, nó đã rất buồn. Tần Chiêu Ý cảm thấy xót xa trong lòng, không hiểu sao lại nhìn thấy bóng hình của mình trong con chó. Chưa kịp dứt khỏi cảm xúc đó, cô đã nghe thấy giọng của Nhan Từ. Có chuyện gì vậy? Tần Chiêu Ý mím môi, vết đỏ trên môi càng thêm đậm. Một lát sau, cô lạnh lùng hỏi, sau khi hôn một người, làm sao để phân biệt được mình thực sự thích họ hay chỉ là do hormone thôi? Nhan Từ sững sờ, Tần Chiêu Ý nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi vì đặt một câu hỏi như vậy với một người mới quen, dù nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc, nhưng Tần Chiêu Ý cảm thấy việc mình đến đảo Mặt Trăng vốn dĩ đã là một chuyện kỳ lạ. Cô bực bội quay đi, quên đi. Ngay khi lời nói của cô vừa dứt, giọng nói của Nhan Từ vang lên, hôn thêm một lần nữa. Tần Chiêu Ý, cô tưởng chỉ có Chu Khê mới đưa ra câu trả lời thiếu thực tế như vậy. Trên đường trở về, Tần Chiêu Ý vẫn miên man suy nghĩ về câu hỏi đó. Điểm khác biệt giữa Nhan Từ và Chu Khê là, Nhan Từ đã giải thích lý do của việc hôn thêm một lần. Nếu đặt trong một hoàn cảnh không thể nào nảy sinh tình cảm, vào một thời điểm không thích hợp để yêu đương, mà khi hôn người đó bạn vẫn cảm thấy tim đập nhanh, tràn đầy mong đợi, thì đó chính là yêu. Bởi vì không ai lại muốn hôn một người vào những thời điểm và địa điểm không phù hợp cả. Dĩ nhiên, lúc đó Tần Chiêu Ý đã vội vàng bỏ chạy. Cô lái xe về nhà Lạc Nguyệt, đi tiếp một đoạn. Quả thật là số 63 phố Đào Nguyên, nơi bà của cô đã sắp xếp cho cô ở. Tần Chiêu Ý trở về nhà Lạc Nguyệt, nơi chỉ còn sự lạnh lẽo, vì Lạc Nguyệt không về nhà và cũng không đến đón chú chó. Ánh trăng trải dài trên bậc thềm lạnh giá, tạo thêm một cảm giác se lạnh. Trường tiểu học Đảo Mặt Trăng đã tan học từ lâu, nghĩa là nàng đã tan ca. Cô không biết Lạc Nguyệt đã đi đâu. Tần Chiêu Ý muốn hỏi, nhưng không có cách nào liên lạc với Lạc Nguyệt. Đành ngồi chờ trên bậc thềm, gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương. Tần Chiêu Ý cảm thấy tâm trạng rối bời, cũng không còn cảm thấy lạnh. Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa cuối cùng cũng phát ra tiếng két, khe khẽ, hình bóng mà cô đã tưởng tượng rất lâu xuất hiện ở cửa. Tần Chiêu Ý nhìn chằm chằm, còn ngửi thấy một mùi rượu ngọt ngào. Tần Chiêu Ý nhíu mày, chưa kịp lên tiếng, Lạc Nguyệt đã bước đến trước mặt cô. Sao không vào nhà? Giọng nói của Lạc Nguyệt hơi nghẹt mũi. Sau khi uống chút rượu, giọng nói càng thêm mềm mại, mang chút trách móc. Tần Chiêu Ý cau mày càng chặt. Cô uống rượu rồi à? Nghe như một lời trách móc giữa những người yêu nhau. Lạc Nguyệt khựng lại một chút. Em đang giận à? Tần Chiêu Ý im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Lạc Nguyệt cũng đứng trước mặt cô. Nàng đã gỡ bỏ chiếc tóc đuôi ngựa buộc cao từ sáng. Mái tóc đen dài được quấn bằng một chiếc đũa phía sau. Trông rất ngoan ngoãn, nhưng hành động thì chẳng ngoan chút nào. Lạc Nguyệt đột nhiên nở nụ cười đặc trưng. Đừng giận nữa, theo tôi về nhà đi. Nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tần Chiêu Ý vẫn chỉ nhìn nàng chằm chằm. Lạc Nguyệt đưa tay về phía cô. Ánh mắt của Tần Chiêu Ý lại đổ dồn vào bàn tay ấy, nhưng rồi lại không đưa tay ra nắm lấy. Mặc dù nó rất hấp dẫn. Vài giây trôi qua, bàn tay của Lạc Nguyệt nắm lấy không khí rồi thu về. Có vẻ như em đang suy nghĩ về cuộc đời. Vậy để tôi đi ngủ trước nhé. Tần Chiêu Ý dùng một tay bám vào cạnh cầu thang, cảm nhận được cái lạnh buốt, giọng nói cũng lạnh lẽo. Đợi đã, Lạc Nguyệt dừng lại, lưng quay về phía cô. Làm gì? Giọng nói ngọt ngào đặc trưng của một cô gái miền Nam. Tần Chiêu Ý đứng dậy, gió làm tóc dài của cô bay tán loạn. Một lúc lâu sau, Tần Chiêu Ý mới lên tiếng. Lạc Nguyệt, cô có thích con gái không? Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Lạc Nguyệt khi đang lưng quay về phía cô lập tức biến mất. Lạc Nguyệt vừa định lên tiếng thì cảm thấy Tần Chiêu Ý đặt tay lên eo mình. Bàn tay đó có chút run rẩy. Tần Chiêu Ý bước gần về phía nàng, làm xua tan cái lạnh của gió đêm. Giọng Tần Chiêu Ý trầm ấm, gần như thì thầm bên tai nàng. Lạc Nguyệt, cơ thể Lạc Nguyệt căng cứng. Hơi thở ấm áp của Tần Chiêu Ý phả vào tai nàng. Từ từ nói, tôi có thể hôn cô một lần nữa không? Lạc Nguyệt không thể nói gì. Ánh trăng mờ nhạt, làn gió đêm mang theo chút hương rượu say lòng. Tần Chiêu Ý liếm môi. Lạc Nguyệt có thể nghe thấy tiếng cô nuốt nước bọt. Tóc dài của Tần Chiêu Ý chạm vào cổ nàng. Thành thật mà nói, rất khó để từ chối. Thấy Lạc Nguyệt không phản ứng, Tần Chiêu Ý lại dịu dàng hơn, mang vẻ cầu xin, thì thầm bên tai nàng. Chỉ một lần thôi, cách chương.